đẹp, sức khỏe đẹp cùng Radio Plus làm đẹp. Con người đẹp, sức khỏe đẹp cùng Radio Plus làm đẹp. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyên mục I Am Beautiful, So You Are, số thứ nhất. Chuyên mục được phát sóng vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên trang web radioplus.vn. Snowflake, ooh, ooh, ooh, the change in the weather has made it better for me. Hey, hey, hey, snowflake. Ủa cáo, sao hôm nay khai trương chuyên mục mà nhìn em da khô nẻ thế này? Nè, còn có mụn nữa. Chị Nho ơi, em cũng chẳng biết sao nữa. Gần Tết rồi mà da của em cứ khô nẻ, rồi lại ngứa, còn bị mụn nữa. Mần đỏ lên thế này, thích, em không dám để mặt mụn đi chơi Tết đâu. Chị Nho có cách gì giúp em tu tan lại nhan sắc của mình không? Ồ, chị biết cách giúp em đấy cáo ơi. Ngày trước da chị cũng từng bị như em rồi. Cái gì vậy chị? Chị chia sẻ cho em với các bạn nghe đài biết được không? Ừ, để từ từ chị nói cho nghe. Cáo và các bạn có biết không, một trong những nguyên nhân làm cho da bị khô nẻ, dị ứng, nổi mụn mà chúng ta cần phải biết đến chính là việc vệ sinh da mặt chưa đúng cách. Đã có nhiều người cho rằng vệ sinh da mặt chỉ cần nước là đủ, mà không biết nước không thể rửa trôi được hết các chất bẩn còn bám ở lỗ chân lông. Hay thậm chí họ còn cho rằng việc vệ sinh da mặt là không cần thiết, để rồi có những cách chăm sóc da sai làm da bị tổn thương, mất đi độ mịn màng, nghiêm trọng hơn là mất đi màng axit bảo vệ da. Vậy như thế nào mới là cách chăm da đúng nhất hả chị? Thì em cứ bình tĩnh đã, vẫn còn mấy tuần nữa mới đến Tết cơ mà. Chúng ta sẽ cùng từ từ bàn luận và chia sẻ cho các bạn nghe đài về cách chăm sóc da mặt nhé. Dạ được chị. Ngày hôm nay Cáo và Nho xin gửi tới các quý thính giả một số tư vấn về cách chăm sóc da mặt tốt nhất. Để có cách chăm sóc da tốt nhất, trước tiên ta phải biết da ta thuộc loại da như thế nào, rồi áp dụng cách chăm sóc da phù hợp và hiệu quả nhất. Dựa trên quan điểm của chuyên gia da liễu hàng đầu thế giới Leslie Bowman thì da được chia ra làm 4 loại cơ bản là da khô nè, da nhờn nè, da thường và da hỗn hợp nữa nè. Ngoài ra còn có da nhạy cảm nữa. Việc phân biệt da bạn thuộc loại nào cũng rất đơn giản, các bạn có thể tự làm ở nhà. À, cái này thì em biết. Cô giáo dạy sinh học ở trường cũng cho bọn em biết về cái này. Vậy em nói cho các bạn thính giả biết đi. Hi, đơn giản lắm chị ạ. Để biết xem da mình thuộc loại nào thì chúng ta có thể quan sát và so sánh. Thế so sánh như thế nào vậy? Nếu bạn thường xuyên cảm thấy da mặt bị nhờn, da có vẻ dày, lỗ chân lông to, nhất là hai bên mặt cánh mũi, thường vào ngày hoặc vài giờ sau khi rửa mặt da hay bị căng bóng, thì da của bạn thuộc loại da nhờn. Còn với da khô thì các bạn thường cảm thấy da mình khô, ráp, hơi sần sùi, hơi rát khi rửa mặt vào giữa ngày, da có thể xuất hiện vảy nhỏ, da khô ít nổi mụn và lỗ chân lông rất nhỏ, nhưng lại rất dễ xuất hiện lếp nhăn khi cười, có thể khiến các chị, các cô trông già hơn tuổi. Thế còn da thường và da hỗn hợp thì sao? Với da thường thì đây là loại da khá lý tưởng, không khô và cũng không bị nhờn, nhưng luôn mềm mại, mịn màng, lỗ chân lông có dáng rất tốt, ít lếp nhăn, ít mụn. Ui, bạn nào có da thường thì thích lắm nhỉ chị nhỉ? Với da hỗn hợp thì hầu hết các bạn có da hỗn hợp, da có chỗ khô, chỗ thì nhờn, thường là khô ở hai bên má nhưng lại bị nhờn ở vùng trán, vùng mũi và vùng cằm hay vùng chữ T, và giữa ngày vùng chữ T hay bị bóng nướng. Da hỗn hợp cũng dễ bị mụn và lỗ chân lông rất to. Với da nhạy cảm thì đây là loại da mỏng, dễ kích ứng hay ngứa, nổi mần đỏ khi tiếp xúc với các tác nhân ngoài như mỹ phẩm, ô nhiễm môi trường, vân vân. Đấy, phân biệt đấy chị. Cáo nói đúng rồi các bạn. Ngoài ra các bạn cũng có thể dùng giấy thấm. Với cách này, bạn vẫn có thể làm tại nhà và có hiệu quả hơn cách trên. Giấy thấm có thể là giấy thấm dầu, giấy polia, giấy quyến. Giấy quyến từ giấy cói thuốc lá hoặc lấy điếu thuốc lá bỏ phần ruột đi. Giấy can, khăn giấy. Lưu ý, ba loại đầu tiên là tốt nhất. Vậy mua giấy thấm ở đâu hả chị Nho? Cách dùng như thế nào đấy chị em ơi? Giấy thấm dầu bán ở siêu thị Medicare, nó gói như khăn giấy, rất tiện cho các bạn da mặt nhờn. Cách thực hiện phân biệt da bằng cách nào có thể làm như sau. Đầu tiên, tẩy trang, rửa mặt sạch khoảng 30 phút trước khi thử, vì nếu các bạn rửa mặt xong rồi thử ngay thì kết quả sẽ không chính xác. Sau đó cắt giấy làm 6-8 miếng nhỏ, áp giấy vào hai cánh mũi, hai gò má, trán và cằm, nhưng nhớ chỉ áp nhẹ, đừng chà sát mạnh. Sau đó đợi khoảng 5 phút rồi lấy giấy kiểm tra, có thể soi qua đèn. Sau đó đánh giá xem kết quả theo những điều này. Da thường không có vệt dầu trên giấy thử hoặc rất ít, soi gương thấy làn da mịn màng, lỗ chân lông nhỏ. Da nhờn hay còn gọi là da dầu, trên giấy thử có vệt nhờn rõ. Ngoài ra soi gương thấy da bóng, do chất nhờn, lỗ chân lông to, mặt dễ bị nổi mụn. Đối với da khô, không hoặc ít để lại vệt dầu trên giấy thử, soi gương thấy da mặt hơi sần sùi, khô ráp, có nhiều vết nứt nhỏ. Còn đối với da hỗn hợp, một vài miếng giấy có vết nhờn rõ, trong khi một vài miếng khác không có hoặc ít. Chẳng hạn giấy ở vùng cánh mũi và cằm có vết nhờn nhưng ở gò má lại không có. Nếu soi gương kỹ sẽ thấy có chỗ da nhờn, nhưng chỗ khác da lại khô, nứt nẻ hoặc không bị nhờn. Ồ, thế sau khi phân biệt được da mình thuộc loại nào thì ta làm sao nữa hả chị Nho? Sau đó em và các bạn cần chọn cách chăm sóc da đúng nhất và phù hợp nhất với loại da của mình. Chúng ta có thể áp dụng các cách của chuyên mục như sau. Chị nói cho các bạn nghe đi. Đối với da nhờn, vì làn da của bạn thường hay hút nhiều bụi bẩn so với da khô, do đó bạn nên rửa mặt 2 lần mỗi ngày bằng loại sữa rửa mặt nhẹ nhàng, không tạo bọt cùng với nước ấm. Rồi sau đó rửa sạch mặt với nước ấm. Hãy sử dụng loại nước hoa hồng, không có chứa cồn, có cung cấp độ ẩm và loại sạch sâu những cặn bẩn dư thừa trên da. Dùng giấy thấm dầu trong ngày cũng giúp kiểm soát độ bóng nhờn. Nó chỉ mất khoảng 3 phút sau bữa trưa. Mặc dù thuộc loại da dầu, nhưng bạn vẫn cần phải bổ sung độ ẩm cho da với loại kem dưỡng ẩm dịu nhẹ hàng ngày. Nếu không, bề mặt dưới da sẽ bị khô và sẽ tự tăng thêm độ ẩm bằng cách tiết ra nhiều dầu hơn. Cách sử dụng tinh dầu để rửa sạch bọt trước cũng mang lại hiệu quả. Ngoài ra, Cáo và các bạn cũng có thể kết hợp sử dụng với một số loại mặt nạ có khả năng giảm dầu tốt như mặt nạ bột đậu đỏ, bột trà xanh. À, chị Nho, với da thường thì ta làm thế nào ạ? Còn đối với da thường, các bạn nên rửa mặt bằng sữa rửa mặt dành cho da thường hoặc loại cho làn da từ da thường đến da khô hay da dầu. Dùng nước hoa hồng không chứa cồn, có cung cấp độ ẩm trên toàn bộ khuôn mặt. Hãy bôi kem dưỡng ẩm thường xuyên hơn đối với loại da có thiên hướng hơi khô. Còn đối với loại da hỗn hợp, bạn cần có các biện pháp chăm sóc da phù hợp, bởi đây là loại da bao gồm hai thái cực của da trên một khuôn mặt là những nốt sần và mụn trứng cá mủ trên má, hoặc những nốt sần viêm và mụn trứng cá mủ ở khu vực cằm và miệng. Nếu mụn trứng cá trở nên nghiêm trọng, bạn hãy tham khảo thêm ý kiến bác sĩ da liễu hoặc chuyên gia thẩm mỹ. Chị Nho ơi, thế da nhạy cảm chăm sóc thế chị? Hình như da em thuộc da nhạy cảm. Còn đối với da nhạy cảm, bạn hãy tìm cho mình sữa rửa mặt, nước hoa hồng, phấn trang điểm, kem dưỡng ẩm không có mùi hương và không gây kích ứng da. Làm sạch, massage và dưỡng ẩm với các sản phẩm dịu nhẹ mỗi ngày. Điều lý tưởng cho làn da của bạn là luôn luôn chọn các sản phẩm làm mềm dịu cho làn da. Một số thành phần phổ biến mà bạn nên tìm kiếm đó là hoa cúc, azulene, bisabolol, allantoin, hoa oải hương, lông não, calamine, hương thảo, cỏ xạ hương, lô hội và dầu dừa. Sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên nên được ưu tiên cho da nhạy cảm. Bạn cũng nên sử dụng mỹ phẩm có ít thành phần, vì càng nhiều thành phần phức tạp, nguy cơ mẫn cảm càng cao. Wow, hay quá chị Nho ơi! Thế mấy phương pháp hiệu quả có cần mẹo nhỏ nào không chị? Đó là một số phương pháp chăm sóc da hiệu quả. Tuy nhiên, chuyên mục vẫn khuyên các bạn nên kết hợp thực hiện một số mẹo nhỏ làm tăng hiệu quả chăm sóc da sau đây. Không để da mặt tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, bởi da mặt rất mỏng, tia cực tím khi chiếu vào có thể làm tổn hại đến da của bạn. Để bảo vệ da bạn, có thể kết hợp sử dụng một vài loại kem chống nắng phù hợp với da. À, cái này em cũng biết nữa nè. Khi đi ra ngoài đường, bạn nên đeo khẩu trang để hạn chế bụi bẩn bám vào mặt cũng như lốt chân của bạn. Gì nữa nhỉ? Đúng rồi. Và một điều cần thiết nữa là bạn cần có thói quen rửa mặt vào buổi tối. Bởi buổi tối là thời gian để cho da mặt của bạn tái tạo tốt nhất. không nên rửa mặt vào buổi trưa nếu bạn có hoạt động ngoài trời. Đồng thời, bạn cần có chế độ ăn uống khoa học, bao gồm nhiều loại trái cây và rau quả, giảm thiểu sự căng thẳng khi có thể. Hay quá chị Nho ơi, em phải về chăm sóc da luôn mới được. Chào chị, em về trước. Thank chị nhiều, bye bye. Khoan cái con bé này, đã hết giờ đâu mà về, thật là. Chưa hết giờ vang lên rồi. Cảm ơn các bạn thính giả đã quan tâm lắng nghe và theo dõi chuyên mục I'm Beautiful, So You Are. Chuyên mục được thực hiện bởi Nho và Cáo, phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên trang web radioplus.vn. Bye bye các bạn, Nho cũng phải về chăm sóc da đây. Nào Cáo ơi, đợi chị với.